Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, sớm biết liền. Vương Thủy Tân không chạy, đồng thời ý bảo chu vi nhãn thần đã đỏ lên nhân loại không nên tới gần. Vậy thì thế nào? Vương Thủy Tân cố tự chấn định nói ra. Có mấy trăm cương thi vây quanh nơi đây, ngươi dám đả thương ta, chính ngươi cũng chạy không được. Tựa hồ là đang đáp lại Vương Thủy Tân lời nói. Chu vi hai mắt càng ngày càng đỏ, bọn cương thi đều tê giống lên. Còn có nhiều hơn cương thi từ bên ngoài vây quanh. Những cương thi này ngoại trừ hai mắt đỏ bừng, ánh mắt hơi có dại ra bên ngoài, cùng người bình thường hầu như giống nhau như đúc. Mặc cũng đều là bừa bộn y phục, có bạch đại quái, đồng phục y tá, đồ ngủ, nữ có nam ngó. Trần Kỳ nở nụ cười, nói ra, ta giết ngươi, bọn họ còn có thể là cương thi sao? Vương Thủy Tân cũng nở nụ cười, nói ra, huynh đệ, nhà của ta là mở bệnh viện, ta cho bọn hắn kiểm tra qua thân thể, bọn họ loại chuyển biến này là không thể nghịch. Hơn nữa, chỉ cần ta ra lệnh, bọn họ sẽ vô điều kiện chấp hành, không chết không ngớt, tin tưởng ta, ta thí nghiệm qua. Trần Kỳ gật đầu, không có có chút, hỏi, ta còn có một cái vấn đề, ngươi đến bây giờ liền đã khống chế như thế điểm cương thi sao? Vương Thủy Tân chú ý tới Trần Kỳ biểu hiện ra ung dung, cười nói, ngại ít ta. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi có thể đủ nhảy đào tàu? Ta cho ngươi biết, còn có một sóng cương thi ở bên ngoài lái xe chờ đây. Mặc kệ ngươi về phương hướng nào chạy, bọn họ đều có thể đuổi theo ngươi. Ta có trên trăm chiếc xe, ngươi lại có thể chạy, lại có thể nhảy, còn có thể chạy qua xe. Trần Kỳ không thấy chu vi cương thi khát máu ánh mắt, cũng không thấy bên tai đặc biệt sự tình cục trưởng làm cho hắn trực tiếp ra lệnh rút lui. Hắn tiếp tục hỏi, ta muốn biết, người khống chế nhiều như vậy cương thi, một phần vạn đã quên trong đó vài cái, bọn họ chẳng lẽ có thể tiếp tục quá cuộc sống bình thường? Vương Thủy Tân còn tưởng rằng Trần Kỳ là nhiếp với uy hiếp của mình, cho nên hồi tâm chuyển ý, đắc ý nói ra, ta có danh sách a, luật sư của ta trong tay cũng có, bọn họ có thể thông báo hết thảy bị ta chuyển hóa cương thi. Hơn nữa, ta chỉ cần chuyển hóa thành công, bọn họ cũng sẽ không thoát ly ta trưởng khống, mãi mãi cũng không phải sẽ phản bội ta. Trần Kỳ hài lòng gật đầu, lại hỏi, ngươi có phát hiện hay không cái gì chỗ không đúng? Vương Thủy Tân nhíu mày, suy tư khoảng khắc, trong lúc bất chợt ồ một tiếng, hỏi, ngươi là muốn nói ngươi cũng có thể nhìn ban đêm? Không phải, không phải, không phải. Năng lực này đối với tại chúng ta cương thi mà nói hoàn toàn không là vấn đề. Trần Kỳ nhịn không được bật cười, nói ra, ngươi lẽ nào sẽ không phát hiện trại tạm giam bên trong những cương thi kia, tỉ như Trương Diệp gì gì đó, không có một xuất hiện ở nơi này sao? Vương Thủy Tân nhìn lướt qua, hắn vì thu phục Trần Kỳ, gọi tới tất cả cương thi vô luận nam nữ, đương nhiên sẽ không buông tha trại tạm giam những cái này. Có thể mấy trăm người vây sau khi thức dậy, ai có thể thấy rõ đến cùng ai là ai? Trung gian người lại làm sao biết bên ngoài đến cùng vây quanh bao nhiêu người? Nghe được Trần Kỳ nói như vậy, Vương Thủy Tân sắc mặt biến đổi một phen, nói sao, đó là bởi vì có thể có lâm kiểm, bọn họ tới không được, bất quá không quan hệ, ta đây còn có mấy trăm người, ngươi có thể đánh được. Hắn kỳ thực đã phát hiện không đúng, nhưng hắn không muốn tin tưởng, bởi vì hắn biết nếu như tình huống thực sự như cùng hắn đoán như vậy, hắn liền xong đời. Trần Kỳ phá lên cười, nói ra, sao nhiều người, tốt, ta đây để ngươi biết, đến cùng là người nào nhiều, các huynh đệ, đều đi ra cho ta. Một tiếng gào thét, trong sân hoàn toàn yên tĩnh, 10 giây đồng hồ sau đó, bị Trần Kỳ trấn trụ mấy trăm cương thi tiếp tục tê giống lên. Trần Kỳ hơi lộ ra xấu hổ, Vương Thủy Tân ở nơi này 10 giây bên trong kém chút sợ tè ra quần. Có thể cuối cùng là không ai xuất hiện, cho nên cũng không có tè ra quần. Ha ha ha, Vương Thủy Tân phá lên cười. Quát, không muốn hư trương thanh thế. Còn các huynh đệ ngươi nhóm có thể ta cương thi nhiều. Đầu hàng đi, thành thành thật thật bị ta chuyển hóa thành cương thi. Yên tâm, biến thành cương thi sau đó ngoại trừ đối với ta tuyệt đối trung thành bên ngoài. Ngươi và lúc bình thường giống nhau như đúc. Đương nhiên, mỗi 3 ngày ngươi cần uống 1 lần huyết tương. Ta sẽ cho ngươi vinh hoa phú quý. Cho trước ngươi nghĩ đều không nghĩ ra tất cả. Trần Kỳ bất đắc dĩ nói ra. Cục trưởng, liền không thể để cho ta trang bị 1 lần bước sao? Những lời này rất rõ ràng không phải đối với Vương Thủy Tân nói. Vương Thủy Tân sắc mặt lần nữa biến hóa. Cũng chính là trong nháy mắt này, 10 cái đèn pha đột nhiên sáng lên, đem mấy trăm tên vây chung chỗ cương thi chiếu nhịn không được bưng bít 2 mắt. Trần Kỳ tự nhiên cũng không có thể thoát khỏi may mắn híp mắt lại. Cũng chính là vào lúc này, mấy chục cái hắc sắc vật thể mang theo vĩ diễm xông về cương thi đàn. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp tiếng nổ vang bên trong. Trần Kỳ nghe được bên tai truyền đến cục trưởng thanh âm. Bế khí, đi ra. Trần Kỳ nghe lời bế khí. Chói mắt thiểm quang kèm theo màu trắng vũ khí trong nháy mắt bao trùm mấy trăm cái cương thi. Trần Kỳ 2 chân trong nháy mắt bạo phát ra toàn lực. Cả người dường như mũi tên rời cung giống nhau nghiêng chạy về phía bầu trời. Cũng liền hơn 20 thước khoảng cách liền rơi xuống. Đập ngã vài cái đang đang gào thét cương thi. Trần Kỳ không đợi cương thi ôm lấy hắn, lại lần nữa phát lực nhảy lấy đà. Lúc này đây, hắn rốt cục thoát khỏi cương thi vây quanh. 2 mắt bởi vì mới vừa thiểm quang còn có chút đau đớn, nhưng lại còn có thể thấy mọi vật. Cho nên Trần Kỳ chứng kiến màu trắng vũ khí trong lúc đó không ngừng có thân ảnh ngã xuống. Cái kia đều là bị Vương Thủy Tân chuyển hóa phía sau cương thi. Tiếng nổ của chiếc xe vang lên, màu xanh biếc việt dã xa, xe thiết giáp rất nhanh thì đem thương khố vây lại. Trần Kỳ vừa rồi hô hoán không đến các huynh đệ, cuối cùng đã tới. Cục trưởng, bên ngoài còn có một chút ở trên xe cương thi đâu? Trần Kỳ hướng về phía thông tấn khí hỏi. Cục trưởng hồi đáp, yên tâm. Chỉ cần đi vào phương viên 10 dặm trong vòng phạm vi, một cái đều chạy không được. Chúng ta sắp xếp người giả mạo trại tạm giam cái đám kia cương thi. Đều ở đây tranh phòng đâu? Trần Kỳ lại hỏi, cái kia vừa rồi ta kêu người thời điểm làm sao không khiến người ta qua đây? Cục trưởng trầm mặc một chút, mới hỏi, người không phải trang bị cái này bức có thể chết sao? Trần Kỳ ha ha cười vài tiếng, chú ý tới chung quanh các huynh đệ đều vây quanh, nói ra, ngươi để cho bọn họ vây lại làm cho, ta ở nơi này nhìn, nếu là có người không có bị đạn gây mê mê đi, ta phải đi đem bọn họ đánh cho bất tỉnh. Cũng liền ở Trần Kỳ nói xong câu đó thời điểm, 10 mấy thân ảnh chạy ra khỏi yên vụ, Trần Kỳ thấy rất rõ ràng, dẫn đầu là Vương Thủy Tân. Che miệng mũi Vương Thủy Tân đi theo phía sau cương thi cũng đều bưng bít miệng mũi. Có thể mới ra yên vụ liền có mấy người tè ngã xuống đất. Bọn họ bế khí thời gian vốn là không có Trần Kỳ trưởng, lại muốn ở cương thi chen cương thi trong trạng thái lao tới, tránh không được liền hút vào chất khí gây mê. Vương Thủy Tân chạy ra khỏi yên vụ còn đến không kịp vui vẻ, liền thấy đứng ở một đám hạng nặng võ trang quân nhân trước mặt Trần Kỳ. 2 chân lúc đó liền mềm nhũn, ta đầu hàng. Vương Thủy Tân trực tiếp cao giơ 2 tay hô lên. Trần Kỳ nhịn không được bật cười, hắn thực sự là nghĩ không ra, như thế kinh sợ Vương Thủy Tân tại nguyên bản lịch sử bên trong làm có đại sự xảy ra món. Có thể là bởi vì khi đó hắn siêu năng lực lần nữa tiến hóa, làm cho hắn tự thân có thực lực mạnh hơn. Có lẽ là bởi vì khi đó, hắn đã khống chế càng nhiều hơn cương thi. Nói tóm lại, không có giống lúc này đây giống nhau, trực tiếp bị vây lại tận diệt. Vương Thủy Tân thấy được Trần Kỳ, cũng nhìn thấy Trần Kỳ trên mặt cười. Vì vậy hô lớn nói, ta tố cáo, cái này nhân loại bắt cóc ta còn đoạt tiền của ta. Đoạt 50 triệu a. Trần Kỳ sắc mặt trong nháy mắt biến thành đen, trực tiếp xông đi tới một quyền đánh ngất Vương Thủy Tân. Thuận tiện đem mấy cái khác cương thi cũng đều đập hôn mê bất tỉnh. Phía sau có người theo sau tiếp nhận. Trần Kỳ hướng về phía Thông Tấn Khí nói ra, cục trưởng, ta nhiệm vụ đã hoàn thành, ta cũng giúp cả đêm, hơi mệt chút, ta đi về nghỉ trước, báo cáo ngày mai tiễn ngài phòng làm việc đi. Nói xong, Trần Kỳ tự vãng ngoại bào, hắn liền xe cũng không để cho an bài, chuẩn bị trực tiếp chạy bộ trở về núi đường thành phố lại nói. Đồng thời, hắn tay nắm cửa đặt ở bên tai, chuẩn bị đem Thông Tấn Khí cho khu đi ra. Cũng ngay vào lúc này, hắn nghe được cục trưởng thanh âm, vậy ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, ta an bài cho ngươi một chiếc xe. Trần Kỳ lập tức bật cười, cục trưởng đối người mình còn là tốt nha. Đang muốn cảm tạ, hắn liền nghe được cục trưởng lại nói ra, đúng rồi, đã quên nói cho ngươi biết tài khoản của ngươi tạm thời bị ta đông lại. Trần Kỳ thảm hào nhất thanh, sớm biết vừa rồi tại thương khố trước thanh không một cái mua sắm xe a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.